Chương 102 cả đạ sủ cả xạ đăng chẳng ba. Một chỗ chuyên dụng phế nhà máy. Nguyên bản bình tĩnh trên không, đột nhiên lóe ra một đạo hoa lệ đến cực điểm quan mang. Đang cùng ạ nọ thờ gì đỡ gần biến thân người rằng có tổ kỳ hoa xảo gỗ, vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên không trùm sáng lúc, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Các em mở thanh vang lên. Oanh cực lớn tiếng bạo liệt vang lên. Ong ong ong đầu máy phát động khí âm thanh truyền đến. Hai thân ảnh xuất hiện. Gây mang theo cải tổ, từ hình trong minh giới vọt ra. Âm nhà máy bỏ hoang bên trong, một đoàn cho bụi tóe lên. Nguyên bản là không kiên cố mặt đất, càng là một mảnh sụp đổ gây giải trừ biến thân, nhìn về phía khác một bên đứng tổ kỳ họa xảo gồ. Nét mặt của hắn, rất là phức tạp. Hắn có thể đi ra, tất cả đều là dựa vào đối diện cái kia ma vương cho ngươi trầm mặc một hồi. Hắn bỗng nhiên nâng lên cánh tay vung lên. Mang theo cả mẹn gì đỡ gầm ảnh chân dung đồ án gì đỡ hoát, hướng về tổ kỳ họa xảo gỗ bay đi. Cái sau đưa tay, đem nó nắm trong tay. Cải tổ, ngươi còn chưa có chết giả ra nhìn thấy cải tổ, biểu lộ vừa sợ vừa giận. Chết cải tổ lạnh lùng nhìn xem hắn. Biểu tình trên mặt, vô cùng niệm ai. Đáng giận a, ngươi không phải sống sót giả ra nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân quang mang bảo phủ. Gầm em mở thanh tiếng vang lên, à nọ thờ gì đỡ gầm xuất hiện. Cải tổ, ngươi liền không phải sống sót biến thành sau đó, ạt dạ hô lớn, đã ngươi từ hẩm trong minh giới đi ra, vậy ta liền triệt để làm thịt ngươi ạt dạ tiên sinh, chỉ sợ ngươi không làm được. Đúng lúc này, tổ kỳ họa xảo gâu ngăn ở trước mặt hắn. Hắn đưa hai tay ra, di ố di đơ bát cùng gầm di đơ bát xuất hiện. Tổ kỳ họa xảo gâu bên hông, xuất hiện màu trắng dị cụ dơ dị ái. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp đúng lúc này, từng trận tiếng bước chân vang lên. Bỏ hoang cũ nhà máy bên kia, hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Là ngươi tại sao cùng em giả cờ cùng một chỗ tổ kỳ họa xảo gỗ sửng sốt, ngựa khí rất là nghi hoặc. Bỏ hoang cũ trong nhà xưởng, xuất hiện hai người chính là, em giả cờ ạ áo giả cùng cả mẹn gì đờ ạ tổ. Tổ kỳ họa xảo gỗ nguyên bản cũng không nhận ra, là từ nạn nơi đó giải được. Nhưng là bây giờ nạn vì cái gì cùng em giả cờ đi cùng một chỗ bên cạnh, gây biểu lộ cũng biến thành trịnh trọng lên. Sao gồ, ngươi thấy rõ ràng, đây không phải là nạn sủ có mì bỗng nhiên mở miệng, các ngươi nhìn hắn trên người giờ dẻ ở. Nạn hắc bạch màu sắc, hắn chính là màu đo. Ngượng ngùng, đây là hồng nhạt. À áo dạ bên người cả đạ sủ cả xạ, nhàn nhạt mở miệng. Hồng nhạt, nó là hồng nhạt sắc khu động. Ngươi chính là tổ kỳ họa xảo gỗ cái kia ma vương cả đạ sủ cả xạ cước bộ dừng lại, nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ thản nhiên nói. Ngươi là ai đang chuẩn bị biến thân tổ kỳ họa xảo gỗ sướng sốt một chút, do hỏi. Ta lộ quá cả mẹn gì đờ thôi. Cả đạ sủ cả xạ khinh đạm trả lời. Ngay sau đó, hắn đưa tay ra. Khống chế tạp hộp kiếm xuất hiện trong tay, bàn tay của hắn ở phía trên nhẹ nhàng vạch một cái. Để cho ta tới xem, ma vương đến tột cùng có cái gì thực lực. Cả đạ sủ cả xạ chậm rãi mở miệng. À áo dạ hai tay ôm ngực. Nhìn xem cả đoạ sủ cả xạ bóng lưng. Nàng rất muốn biết, gia hỏa này có hay không mạnh như vậy. Xảo gỗ bây giờ có chuyện trọng yếu hơn, để ta làm đối thủ của ngươi cả đoạ sủ cả xạ vừa đi mấy bước, gây ngăn tại đường đi của hắn. Ngươi cả đoạ sủ cả xạ khẽ di một tiếng. Em mở thanh rất nhẹ, nghe vào trong thai có một loại đặc biệt khinh thị cảm giác. Giống như là lười nhác cùng hắn đánh như thế. Gây biểu lộ ngưng tụ lại, đưa tay ra. Gây gây em mở thành tiếng vang lên. Giang giác gây gì đờ bát bị hắn để vào gì cụ giờ gì khe thẻ bên trong. Gì đờ em cả mẹn dài gây cả mẹn gì đờ gây em mở thành tiếng vang lên. Sau lưng cực lớn đồng hồ huyễn ảnh đang chậm rãi chuyển động. Bỏ hoang cũ trong nhà xương ánh sáng lóe lên, gây biến thân hoàn thành. Biến thân sau đó, hắn triệu hồi ra thời gian nghiêm phủ ngăn tại cả đạ sủ cả xạ phía trước. Cả đạ sủ cả xa nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thân ảnh nhoáng một cái xông về phía trước. Nhìn thấy hắn phát động công kích, gây bỗng nhiên giơ tay lên bên trong sắc bén vũ khí. Phanh gây công kích còn không có phóng thích, một thanh trường kiếm sắc bén cũng đã công kích ở trên người hắn. Ách gây kêu đau một tiếng, cơ thể kèm theo hỏa hoa bay ngược ra ngoài. Cái gì ngã trên mặt đất gây trừng mắt. Nét mặt của hắn vô cùng chấn kinh. Gây xa xa không có nghĩ đến, phía trước thần này bí ra hỏa thực lực sẽ mạnh như vậy. Nếu là hắn biết, người trước mặt thực lực đã đánh mất một nửa sức mạnh mà lại còn là nhường lời nói không biết sẽ có cảm tưởng thế nào trên đường, Cả dìn dạ mạ bủ kỳ chớp chớp mắt to, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nạn cùng sợ ổ cả đói ạ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng ca ca biểu lộ nghiêm túc như thế đâu. Thế nhưng là, chung quanh cũng không có quái vật gì xuất hiện. Lộ quá cả đoạ sủ cả xạ quả nhiên đã xuất hiện không là đã động thủ. Nàng đứng tại chỗ, âm thầm suy tư. Liên quan tới ca mẹn gì đờ đế cưới, nàng một mực đang lưu ý lấy hắn. Liên nguyên bản kịch bản mà nói, cả đoạ sủ cả xạ ra sân còn phải một đoạn thời gian. Đáng tiếc là, bây giờ cả mẹn gì đờ gì ở thế giới, đã phát sinh to lớn biến hóa. Không chút nào khoa trương mà nói, một giây sau liền xem như đại tu tạp thủ lĩnh xuất hiện ở đây, hắn đều sẽ không kinh ngạc. Bởi vậy, lộ quá cả đoạ sủ cả xạ sớm xuất hiện, cũng không phải cái gì đáng đắc ý bên ngoài sự tình. Không đáng ngoài ý muốn. Lại đáng giá xem trọng nhất là nạn âm thầm nhìn một chút đứng bên cạnh sợ ổ cả đói ạ. Nếu để cho cô em gái kia trống không ra hỏa, biết mình mỗi ngày buổi tối cùng muội muội của hắn cùng một chỗ nạn suy nghĩ, tổ kỳ hỏa xào gỗ vô cùng có khả năng không chiếm được đế cưới sĩ hoát. Hắn đã sớm biến thân trạng thái mạnh nhất, mở ra mạnh nhất cuồng bạo mô thức. Nạn ca ca, là ca ca của ta khí tức ải. Sợ ổ cả đói ạ rõ ràng không có chú ý tới nạn khác thường. Cho dù là chú ý tới, cũng sẽ không nhiều muốn. Trừ phi, biểu tình trên mặt thật sự là chói mắt. Nạn ô nì chèn, ta dẫn ngươi gặp ca ca ta có được hay không sợ ổ cả đạ báo ở nạn cánh tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Cử động của nàng, nhường nạn một hồi tê cả da đầu. Im lặng không lên tiếng, hắn lặng lẽ buông ra sợ ổ cả đạ hai tay. Hơi trầm tư một hồi, nắn nhẹ gật đầu. Hắn cùng cả đạ sủ cả xạ sớm muộn đều sẽ gặp mặt. Đã như vậy, liền đi gặp một lần hắn cũng không sao. Nhìn thấy nạn đồng ý, sỏi ổ cả đoạ rội ra tay nhỏ, hư không kéo một phát. Bên cạnh cả dìn ra mạ bủ kỳ trận to con mắt, nàng không nghĩ tới, sỏi ổ muội muội cũng sẽ loại năng lực này. Thứ nguyên bích xuất hiện. Nặn, sỏi ổ cả đoạ ba người biến mất ở thứ nguyên trong vách. Theo sát lấy, thứ nguyên bích cu nở dê tại chỗ biến mất.